Toàn chức Pháp Sư Dị Bản. Chương 633, Tử Linh Tinh Khí. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, vòng xuyên lưỡi câu phân giã. Vô số oán linh dạ xoa liền lập tức lộ ra răng nanh quỷ hồn. Thoáng qua đem đầu kia khốn kiếp ma nhân cho triệt để giải chi. Chúng nó cầm trong tay búa rìu dao kéo đủ dạng binh khí. Dùng phi thường cừu hận phương thức. Quay trở lại xé nát đầu lâu đã bị đóng băng của ma nhân. Cuối cùng, hóa thân thành từng sợi tử linh tinh hoa màu xanh biếc. Chậm rãi nhiều không kể xiết rơi vào Mạc Phàm ngay trước ngực. Qua loa hình dung, nếu ví tử linh tinh hoa là một giọt nước, thì khối giọt nước trích xuất này thậm chí đập vào thị giác người đứng bên ngoài xem một khung cảnh xanh biếc Trường Giang. Trường Giang đủ làm ngập cả một nửa thành thị loại nhỏ. Đã ở đây mật thất tòa tháp bên trong không thể kiếm được tinh phách. Mà ở đây tử linh tinh hoa thay thế cho tinh phách. Vậy thì để tử linh tinh hoa thay thế tinh phách làm thức ăn cho tiểu nê thu đi. Mạc Phàm giết vong xuyên ma nhân. Trích ra vô số tuế nguyệt tử linh tinh hoa. Những kia tử linh tinh hoa sẽ theo được không ngừng hồng trương. Cuối cùng hình thành chất lượng tốt nhất tử linh tinh khí. Tinh khí sẽ không ngừng chuyển vận đến vị nào đó vong xuyên dạ xoa. Vẫn là mộ huyệt quỷ vương. Khi bọn chúng thu hoạch được cỗ lực lượng, thực lực thì sẽ càng ngày càng mạnh. Thực sự mà nói, Mạc Phàm cũng không rõ ràng tuế nguyệt phía trên là bao nhiêu năm trôi qua thu hoạch. Nhưng hắn chắc chắn có một cái khẳng định. Vòng xuyên ma nhân chưa từng có cơ hội đem số tử linh tinh hoa kia giao cho chủ nhân của mình. Bởi vì bọn hắn bị Tam Thiên Phụ bắt sống, nhốt vào trong cái này chi tháp cổ đại của người Maya. Thế gian Tam Thiên Phụ là không có khả năng phản bội nhân loại. Bọn hắn vĩnh viễn cũng sẽ không bắt tay với hắc ám vị diện. Còn vì cái gì bọn hắn lập ra cái này vong linh chi tháp? Mạc Phàm tạm thời không đoán được, nhưng hắn tin tưởng một sự kiện. Đây nhất định là vì hậu đại bí mật đi. Lão sư, chúng ta muốn bỏ chạy a, người không biết. Người vừa đắc tội với một cái nào đó không chừng là hắc ám vương. Steve vuốt vuốt bàn tay lên khuôn mặt, loạng choạng phun ra một câu. Ta đắc tội nhiều kẻ lắm. Vừa vặn thiếu loại này chưa từng giết qua hắc ám vương. Đáng trông chờ a, Mạc Phàm thản nhiên nói. Đã hồng ma hữu kiếm đều không ngần ngại lấy ra trước mặt Steve. Căn bản bây giờ đều không ngại khua môi múa mép một chút. Chỉ là rất nhanh, Mạc Phàm phát hiện thần sắc của tiểu Steve có chút âm trầm cứng ngắc. Hắn cười cười giải thích. Đừng nghĩ nhiều, ngươi quên chúng ta đang ở thần đảo sao. Trên đầu treo hai khỏa khủng bố thái dương hừng hực quang mang kia. Coi như là hắc ám vương, bọn chúng cũng không dám lộ mặt tới đây giết chúng ta. Mà kể cả có bằng cách nào cho người thủ đoạn chúng ta. Cuối cùng ta với ngươi chết, bất quá chỉ là rời khỏi thần đảo. Steve cúi đầu, nhất thời không nói gì. Chỉ thấy Mạc Phàm tiếp tục vỗ vỗ bả vai hắn. Từ tốn nói, thiên phụ pháp tắc, tin tưởng xíu đi, rời khỏi tầng thứ 7 đi xuống tiếp. Dọc đường đắn đo suy nghĩ mãi, Steve rốt cuộc nhịn không được, tranh thủ thời gian bỏ xuống trong lòng suy nghĩ, cùng một chỗ kiên định nói. Lão sư, ta phải nói thật với ngươi, từ lúc hành tẩu bên trong thần đảo này, ta cả đời sở học cùng logic hầu hết đều bị hung hăng đánh gãy. Rốt cuộc ta nhận ra rằng, kẻ bày biện ra loại này không gian di tích. Hắn xác thực là một cái đầu óc bệnh hoạn người. Một cái không bao giờ tuân thủ trật tự nguyên tắc. Mặc dù nghe không rõ đến tột cùng hắn muốn nói cái gì. Nhưng trong lòng Mạc Phàm đồng dạng có chút tán thành đối phương ý tứ. Thường thường mà nói, những kẻ cuồng suy tính quá nhiều, hầu hết đều có bệnh. Steve hít sâu một hơi, tận lực bồi thêm giải thích. Tỷ như thông thường mật thất hướng lên chọc trời như vậy. Hoặc một kiểu bí cảnh truy tìm kho báu trong quân đội Mỹ hay tổ chức. Lối vào liền luôn luôn từ chỗ thấp bằng phẳng. Đánh quái cũng là đánh từ đáy lên trên đỉnh. Con hàng này ngược lại muốn chúng ta nhọc nhằn ở phía ngoài đánh lên cao trước. Rồi mở cửa vào bên trong. Từ từ bật chế độ quay về nhiệm vụ tân thủ. Đi bắt cá, bắt gà, giao đồ. Steve còn đang muốn háo hức giải bày tiếp. Đã thấy tại chính mình đối diện. Mạc Phàm chắp lấy tay. Nhàn nhã nhìn xem hắn. À, lão sư, người không có nghĩ vậy sao? Steve thất vọng hỏi một câu. Ta không có ý như thế. Người tiếp tục đi, Mạc Phàm nói. Có được lời này. Steve dường như thống khoái diễn sinh một loại không cách nào miêu tả cảm xúc. Hắn vui vẻ ném ra một vấn đề. Người nói xem, nhiệm vụ tân thủ trong bí cảnh phải là gì? Tạo cho người tham gia có một chút ảo tưởng sức mạnh. Mạc Phàm nói. Steve cười cười lắc đầu. Nhẫn nại trình bày. Không phải, nhiệm vụ tân thủ rất dễ dàng. Nhưng lại thường thường là nhiệm vụ ẩn. Không phải đơn giản dò ra. Càng mang lại giá trị vô cùng trọng yếu. Thường thường phần thưởng sẽ trực tiếp quyết định đến kết quả giai đoạn đầu. Giống như người dạng này. Vô tình vừa mới làm qua nhiệm vụ tân thủ. Thu được toàn bộ tử linh tinh khí. Tài nguyên giá trị đã rơi vào con số thiên văn sổ tự. Bên cạnh chăm chú lắng nghe. Mạc Phàm phảng phất đều bị cái kết luận này làm cho kinh trụ. Ở giữa nội tâm không ngừng xúc tích thán phục. Ân, có lẽ không sai đạo lý. Chính mình vừa mới hoàn thành nhiệm vụ. Nhóm hai người Nhật cùng hai người Ấn Độ thoát khỏi cái kia quỷ thuật vong xuyên câu hồn. Hai mắt hào quang dần trở nên thanh tịnh trở lại. Tuy bọn họ một thân hầu hết là siêu giai mãn tu. Cường đại hơn Á quân chủ vong xuyên ma nhân rất nhiều. Càng có hai vị bán cấm chú Shinjin cùng Hiryoko trong đoàn. Nhưng như vậy cũng không đủ trốn thoát khỏi quỷ thuật lén lút công kích. Mê tường thành lâu, Shinjin vừa tỉnh lại, đã xa xa cảm nhận hơi thở vật sống. Xác định rất nhanh có người tiếp cận sau lưng đoàn mình. Sắc mặt hắn hơi bàng hoàng một chút. Ánh mắt không tự chủ được rơi vào sát thủ điện ẩn sĩ hộ pháp Hiryoko trên thân. Hiryoko tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này. Nàng đứng tại hai vị pháp sư Ấn Độ bên cạnh. Lay động quạt xếp Uchiwa. Chấn định nói ra. Yên tâm đi. Chỉ cần ta và ngươi không thoát ly lẫn nhau tầm mắt. Liền sẽ không có người tổn thương được chúng ta. Có thể người kia giống như thoát được quỷ thuật vong xuyên câu hồn. Chúng ta không thoát được. Bọn hắn so chúng ta hẳn càng có thần thức cường đại. Shinjin như cũ có chút bất an nói ra. Vừa rồi cảm giác được một màn nồng đậm băng xương. Băng xương có kiếm ảnh hàn khí ngưng tụ. Cái này nhất định đại biểu cho một kiện không gì sánh được siêu việt thần khí. Bất quá. Người này còn chưa thoát khỏi siêu giai phạm trù. Trong kiếm cảnh cũng vô tình bại lộ ra không chút nào có kiếm kỹ năng lực. Việc này miễn cưỡng để ta suy đoán. Hắn chẳng qua là cái nào đó vụng trộm được đồ tốt. Nếu như hắn là cấm chú pháp sư. Hoặc bản thân càng là một tên hiếm có kiếm tu pháp sư thực sự. Ta với ngươi đồng thời xuất thủ cũng ngăn không được hắn. Nhưng hắn còn xa không có được lực lượng như vậy. Vậy nên liền không có cái gì đáng sợ. Hiryoko nói ra, nghe được lần này an ủi. Shinjin mới thoáng tỉnh táo một chút. Mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu trí quan trường phong kiến nhé. Cách chương.